Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 142, vì sao kẻ đến không có thiện ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói câu này, đôi mắt của Lục Gia hơi cụp xuống, đôi hàng mi vừa dài vừa dày che đi ánh nhìn, khóe môi tinh xảo khẽ mím lại, thoáng mang theo vẻ vô tội người ngoài nhìn vào. Ai mà không thấy nàng có vài phần yếu đuối đáng thương, Lục Gia đã sớm quay mặt đi chỗ khác. Tưởng thị hận không thể xé toang gương mặt này của Lục Gia. Từ sau khi Quách Lộ thuật lại tình hình của Lục Gia, bà chưa từng xem trọng con nha đầu này. Một nữ tử lớn lên trong nhà thương nhân, từng có lúc nghèo đến không có cơm ăn, làm sao có thể nuôi dưỡng ra được bản lĩnh gì chứ? Thế nhưng từ khi nàng bất ngờ xuất hiện đến bây giờ, trên người nàng lại như mọc đầy gai mềm. Nếu nói nàng không nhằm vào mình, thì câu nào câu nấy đều khiến người ta như đứng trên đống lửa. Nếu nói nàng thực sự đang nhắm vào mình, vậy rốt cuộc nàng có lý do gì? Chẳng lẽ là chân tướng năm xưa? Trái tim Tưởng thị bất giác siết lại. Thông thường, một đứa trẻ 5 tuổi không thể có ký ức quá rõ ràng. Nhưng Lục Gia là con gái của một vị tiến sĩ, trí nhớ tốt hơn người khác cũng là lẽ đương nhiên. Huống hồ khi còn nhỏ, nàng đã bộc lộ trí tuệ hơn người. Những quyển sách mà người khác đọc cả mấy ngày cũng chưa thể thuộc, nàng chỉ cần đọc qua là có thể nhớ như in. Tưởng thị phải thừa nhận, bà thực sự căm ghét đứa trẻ này. Cho dù lúc đầu chưa hận đến vậy, thì về sau cũng càng ngày càng hận. Chỉ trách năm đó bà lỡ tay, lại để nàng sống sót. Nếu không, sao có thể lưu lại hậu hoạn đến tận bây giờ? Mà nay nàng lại bình yên vô sự trở về. Hơn nữa, trước khi vào phủ, hai cha con họ đã gặp nhau trước. Vậy rốt cuộc nàng có nói với Lục Giai chuyện mình từng muốn giết nàng hay không? Tưởng thị nhanh chóng liếc nhìn Lục Giai. Trên mặt hắn đúng là có vài phần xúc động. Dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt, hắn còn tình cảm với đứa con gái này bao nhiêu, khó mà nói rõ. Nếu hắn không có chút kích động nào, ngược lại mới là chuyện kỳ lạ. Ngoài điều đó ra, không nhìn ra được gì khác. Bao năm qua, Tưởng thị vẫn vững vàng nắm giữ nội viện Lục Gia, Lục Gia cũng có ý thông qua bà mà tiếp cận nhà họ Nghiêm. Nhưng việc hắn có thể thăng đến chức lễ bộ thượng thư, được phong đại học sĩ triều đình, hoàn toàn là nhờ vào bản lĩnh của chính hắn. Không ai có thể chấp nhận chuyện thê tử đầu gối tay ấp lại chính tay hạ sát con ruột của mình. Nếu Lục Giai đã biết chân tướng, hắn không thể nào bình thản như thế, thậm chí ngay cả một câu chất vấn cũng không có. Mà nếu Lục Gia thực sự nhớ rõ chuyện năm đó, nàng có lý do gì mà không nói với cha nàng? Tưởng thị rối bời trong lòng, nhưng lúc này, tình thế trước mắt không cho phép bà tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Bà dịu giọng nói, đứa trẻ đáng thương. Đều là do mẫu thân sơ suất năm đó mới để con chịu khổ bên ngoài như vậy. Đã nhờ Dương Thẩm rồi thì cứ theo ý con đi. Chỉ cần có thể bù đắp cho con, ta đều nghe theo con cả. Nói xong, bà nhìn sang Lục Giai. Ta đi chuẩn bị bữa ăn trước. Một buổi sáng bận rộn, ai nấy đều đói cả rồi. Phụ thân con và con cứ trò chuyện trước đi. Dứt lời, bà lại vẫy tay gọi Lục Anh, lát nữa đến thăm tỷ tỷ. Chờ hai mẹ con họ ra khỏi cửa, Lục Giai mới quay lại nhìn Lục Gia. Lục Gia chớp mắt, vừa rồi nữ nhi có nói sai gì không? Nữ nhi lớn lên ở chốn dân dã, chẳng hiểu quy củ, có làm phụ thân phật ý không? Lục Giai thở dài trong lòng, khoanh tay sau lưng, nói rất tốt, lại bổ sung thêm một câu, nhưng lần sau đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thêm vài lần, ông thực sự sợ một ngày nào đó mình sẽ bị ép đứng về một phe. Lục Gia đuổi theo ra đến cửa, bám tay lên khung cửa nhìn theo bóng lưng ông dần xa, sau đó mới rụt lại, chậm rãi vỗ tay. Thanh Hà bước đến bên cạnh, sâu xa nói, lão gia quả thực là người khó đoán. Lục Gia liếc bà một cái, hãy chú ý đến bà lão họ Đỗ kia. Còn nữa, nếu Dương Thẩm đến phủ, lập tức báo ngay cho ta. Nhà họ Dương thân cận với phụ thân, nếu chúng ta muốn thực sự đứng vững trong Lục Gia, nhất định phải hoàn toàn kéo được phụ thân về phía mình. Lục Giai rời khỏi Ỷ Hà Viện, thấy Dương Bá Nông đã đứng chờ trước thư phòng. Chúc mừng lão gia, Dương Bá Nông mỉm cười. Hôm nay cuối cùng cũng đoàn tụ cả nhà. Lục Giai khẽ cong khóe môi, nhưng khi đã ngồi xuống, ông ta lại thở dài lắc đầu. Con bé vẫn giữ nguyên tính tình như hồi bé, bây giờ ta đã cảm thấy đau đầu rồi. Dương Bá Nông đáp, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả. Theo tại hạ thấy, nếu không thể giải quyết được, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Lục Giai liếc hắn một cái, rồi nói, nó không tin ta, nói xong cũng chẳng chờ Dương Bá Nông đáp lại, ông ta tự cười khổ. Cũng hợp tình hợp lý mà thôi, một lát sau, ông ta nghiêng đầu, lại nói tiếp. Nó còn trầm ổn hơn ta tưởng, thậm chí có phần lợi hại ngoài dự đoán. Làm sao có thể như vậy được? Suốt 10 năm qua, nó lớn lên trong hoàn cảnh như thế, theo lý mà nói, cho dù còn nhớ mình là đại tiểu thư Lục gia, thì sau từng ấy năm trở về cũng không thể tự nhiên như vậy. Dương Bá Nông không lên tiếng, Lục Giai tự hỏi tự đáp, một người nếu có sự lão luyện vượt quá tuổi tác, tất nhiên là đã trải qua những điều phi thường. Nhưng ta lại không dám hỏi kỹ, rốt cuộc bao năm qua, nó đã chịu những khổ sở gì. Dương Bá Nông nhìn Lục Giai trống trán suy tư, rồi nhẹ giọng nói. Hôm nay đại tiểu thư chủ động nhờ nội tử tìm người, chi bằng cứ để nội tử tiếp xúc với nàng ấy, từ đó hiểu thêm đôi chút. Lục Giai ngồi im một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu. Sau đó, ông ta dặn, chuyện bên Trình gia, nhớ làm cho thỏa đáng, nó có thể tự tìm đến Trình gia, cũng là một chuyện tốt. Tưởng Thị vẫn giữ vẻ mặt bình thản sai Tô Chí Hiếu chuẩn bị bữa trưa, sau đó bước chậm rãi về phòng. Nhưng Đỗ Ma Ma thì không bình tĩnh được như vậy. Phu nhân, đại tiểu thư này xem ra không có ý tốt đâu. Vừa dứt lời, Lục Anh đã bước vào, nhìn Tường Thị rồi lại nhìn Đỗ Ma Ma. Ta cũng cảm thấy nàng ta đến không có thiện ý, nhưng vì sao lại như vậy? Đỗ Ma Ma lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Tường Thị nhìn Lục Anh, chậm rãi nói, nàng ta không phải con ruột của ta, lại thêm bao năm qua con đã thay thế vị trí của nàng ta. Nàng ta có địch ý với ta, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Lục Anh nhíu mày, thật vậy sao? Tưởng Thị ngồi xuống, mở sổ sách bên cạnh, xuống thêu nốt hỷ phục đi. 2 tháng nữa là con thành thân rồi. Lục Anh không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đỗ Ma Ma đưa nạt ra tận cửa, sau đó khép cửa lại, quay vào hỏi. Phu nhân, tiếp theo nên làm thế nào? Ánh mắt Tưởng Thị dừng lại trên quyển sổ rất lâu. Đỗ Ma Ma nín thở chờ đợi, thấy bà hồi lâu không lên tiếng, bèn đứng dậy định lui xuống. Trước tiên, tìm hiểu cho rõ ràng, vừa đến bậc cửa, phía sau đã vang lên giọng nói của Tường Thị. Nàng ta có quá nhiều điểm đáng ngờ, ta không tin là Trình gia đi tìm nàng ta. Trình gia không có lý do gì lại đột nhiên muốn tìm nàng, càng không có lý do gì mà tìm một cái là thấy ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dừng một chút, ánh mắt lóe sáng. Chắc chắn là nàng ta chủ động tìm đến Trình gia. Nếu nàng ta có tâm tư như vậy, thì không thể xem nhẹ được. Người tìm cách điều tra nàng ta thật kỹ cho ta, càng nhanh càng tốt. Tưởng Thị bốp một tiếng khép lại quyển sổ, ánh mắt sắc bén nhìn qua. Một nữ tử lớn lên giữa chốn dân dã, sao có thể có bản lĩnh bày mưu tính kế như thế này? Rốt cuộc là ai đang giúp nàng ta? Cách chương.